Vô Tội Mưu Sát, tác giả Vũ Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 503, chương 31, lại giết Lữ Ái Thanh. 2. Lam Kinh đội hình cảnh lần này dẫn đội là phó hình cảnh đội trưởng Tổ Quang. Vừa mới với Đỗ Chí Huân hợp tác qua, với nhau cũng không khách khí. Hắn đi tới nói, trên người người chết túi áo chúng ta cũng lật, không có thứ gì, tạm thời không có cách nào chắc chắn thân phận. Nguyên nhân cái chết chính là ngực đâm vào cái kia hung khí. Thật giống như một cây đao hoặc là mang sắc nhọn thứ gì. Nhìn dáng dấp ngược lại rất giống như là tình sát hoặc là cướp bóc loại. Hung thủ nhất thời xung động đâm chết rồi người bị hại. Sau đó bỏ trốn, liền thi thể cũng không để ý tới xử lý. Người đã cảm thấy vụ án đơn giản, vì sao lại nghĩ đến tìm chúng ta đây? Tổ Quang chép miệng một cái, chính là có một chút thật bất khả tư nghị. Người chết tướng mạo để nguyên quần áo đến thật là hãy cùng trong hình Lữ Ái Thanh giống nhau như đúc. A, ta đầu tiên nhìn thấy đem ta quả thực sợ hết hồn. Ta có chút nhi không nắm chắc được, muốn mời các ngươi tới xem một chút. Đỗ tổ trưởng, ngươi cảm thấy có thể là trùng hợp sao? Đỗ Chí Huân nhìn trăng lưỡi liềm điêu khắc thượng thi thể. Lúc này Liễu Phỉ cùng Lý Đạt đã bắt đầu cho thi thể chụp hình. Hắn nói, ta chưa bao giờ tùy tiện tin tưởng trùng hợp. Chúng ta vừa mới bắt được Nam Đại Bầm Thây án kiện hung thủ. Lập tức có một cái cực giống Lữ Ái Thanh nhân bị giết. Ta tình nguyện trước hết nghĩ muốn trong này rốt cuộc có liên lạc hay không. Nhưng là có thể có. Liên hệ gì đâu rồi. Vụ án chúng ta đã phá. Hung thủ chúng ta đã chộp được. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Đỗ Chí Huân không trả lời. Này lên đột phát giết người sự kiện làm hắn cũng thật bất ngờ. Nhìn bề ngoài, gây án thủ pháp thô bạo trực tiếp, không lạ thường chút nào. Nhưng cũng bởi vì người bị hại cực giống Lữ Ái Thanh, để cho này mới nhìn như phổ thông vụ án giết người có một phen đặc biệt ý. Tổ trưởng, Liễu Phỉ bỗng nhiên kêu Đỗ Chí Huân. Đỗ Chí Huân đi tới, tình huống gì? Ngươi xem, Liễu Phỉ vừa nói, dùng ngón tay ở Lữ Ái Thanh, con mắt cùng lông mày thượng nhẹ nhàng cọ sát. Đỗ Chí Huân liền phát hiện người chết trên mặt bị cạo vào địa phương nhìn tựa hồ có chút không giống nhau. Thật giống như xuống màu sắc, tựa như đây là người chết hóa qua trang điểm. Đỗ Chí Huân có chút khó tin, trang điểm chẳng lẽ có thể đem một người biến thành một người khác? Ừ, là rất cao siêu trang điểm kỹ xảo. Ta có thể ở chỗ này liền cho người chết tháo trang sức, khôi phục nàng diện mục thật sự. Liễu Phỉ rất tự tin nói, vậy ngươi thử nhìn một chút. Liễu Phỉ hướng Quách Dung Dung khoát khoát tay. Làm gì, tiểu phỉ tỷ? Quách Dung Dung đi tới. Ngươi tháo trang sức thủy mang theo sao? Đùa gì thế? Ta là dung nhan mỹ nữ, chưa bao giờ trang điểm. Kia phải dùng tới tháo trang sức thủy. Chẳng lẽ là ta nhớ lộn? Ta còn nhớ nhìn thấy ngươi đem nào đó một cái nhân hình đặt ở trang điểm trong kính rồi. Cái kia nào đó một cái người là ai đó? Ta thật giống như đầu hai ngày còn thấy hắn. Ai, người chưa nói nhảm rồi. Nào có chuyện kia, ta đi trong xe cho ngươi tìm tháo trang sức thủy không phải rồi hả? Quách Dung Dung với đạp cái đuôi miêu quay đầu chạy rồi. Đi không lâu lắm, nàng quả nhiên nắm một chai tháo trang sức thủy trở lại. Mắng nhiếc còn rất thương tiếc ta lăng côm hệ liệt a. Liễu Phỉ dùng mấy cái quấn bông gòn thấm tháo trang sức thủy đang bị hại trên mặt người bôi một trận. Một món kỳ tích sự tình xảy ra, mọi người mắt thấy đến Lữ Ái Thanh khuôn mặt dần dần biến hóa. Con mắt, mũi, miệng vị trí nhìn tựa hồ cũng đều không thay đổi, nhưng là đến cuối cùng biến thành một tấm hoàn toàn khác nhau mặt. Hơn nữa tóc của nàng cũng là tóc giả. Liễu Phỉ một cái kéo xuống, người chết vốn là tóc dài ngay sau đó rớt xuống, ngụy trang Lữ Ái Thanh. Đỗ Chí Huân nhìn này là một chút thay đổi được hoàn toàn xa lạ nữ người chết. Kinh ngạc sau khi lộ ra cười lạnh, vụ án này đến thật có chút ý, hóa trang thành ai không được, tại sao hết lần này tới lần khác thượng Lữ Ái Thanh. Đang lúc này, đứng đang đề phòng tuyến bên ngoài vây xem một ít học sinh xuất hiện SH ao động. Trong đó có người kêu lên, đây không phải là y sao? Đúng vậy, có chút giống như a. Không thể nào, Đỗ Chí Huân kêu mấy học sinh kia tới. Mấy học sinh còn có một chút không dám đến gần thi thể. Đến gần mấy bước liền đứng lại. Các ngươi quen biết người chết? Đỗ Chí Huân hỏi, nhìn có chút giống như trường học chúng ta một cái học tỷ. Một người trong đó nam sinh nói, nàng kêu y, y là nàng ngoại hiệu, nàng là dân tộc Duy Ngô Nhĩ, kêu Lạp Mã y, khiêu vũ nhảy cực kỳ tốt, dáng dấp cũng đẹp đẽ, nhân còn hiền lành, không ít người đều thích nàng, bất kể nàng kêu y tỷ. Đỗ Chí Huân lập tức nói cho giáo vụ sử trương trưởng phòng nghĩ biện pháp liên lạc một chút người nữ học sinh này, nhìn một chút người chết có phải là thật hay không là nàng. Hắn lại kêu Quách Dung Dung cùng Trung Khai Tân theo trương trưởng phòng cùng đi. Một khi xác định người chết thân phận, để cho hai người bọn họ thuận tiện hiểu một chút người chết nhân tế quan hệ cùng mộ hại trước tình. Huống, Liễu Phỉ bên kia hiện trường khám nghiệm đã kết thúc. Nàng nói với Đỗ Chí Huân, từ người bị hại thi cương tình huống cùng giác mạc vẩn đục trình độ suy đoán. Người bị hại thời gian chết 8 đến 9 giờ trước, cũng chính là tối ngày hôm qua 9 giờ đến 10 điểm giữa. Nguyên nhân cái chết chính là người bị hại ngực cái kia rõ ràng đâm bị thương. Những bộ vị khác không có rõ ràng bị thương, hẳn là một đòn toi mạng. Bất quá, hung thủ tập kích thủ pháp nhìn như phổ thông, thực ra có chút đặc biệt. Hả? Thế nào đặc biệt? Cái này được hồi pháp y phòng kiểm tra. Ta muốn giải mở nàng quần áo mới được. Đỗ Chí Huân biết, liền để cho Liễu Phỉ bọn họ trước tiên đem nữ thi trở về điều tra hình sự cục. Đối mặt loại này đột nhiên xuất hiện vụ án, hắn cũng không có cái gì lương sách. Cảm giác tựa hồ với Nam Đại Bầm Thây án kiện có chút dính líu. Nhưng vụ án xuất hiện lại thập phần đột ngột. Dưới mắt trước xem một chút Liễu Phỉ cùng điều tra Quách Dung Dung kết quả lại tính toán sau. Giải phẫu trên đài, an tĩnh nằm ngang thiếu nữ lạnh giá thi thể. Nàng y phục trên người đã hoàn toàn tua đi. Tây vực cô nương kia trắng nõn đẫy đà thân thể tựa như dạng người rực rỡ tác phẩm nghệ thuật. Lại bị cắm ở ngực bộ cái kia giữ tợn hung khí hoàn toàn phá hư. Thành như Liễu Phỉ nói, người bị hại trên người ngoại trừ ngực chỗ kia vết thương chí mạng, quanh thân không thấy được bất kỳ rõ ràng vết thương. Từ người bị hại trên người thi ban vị trí nhìn, người bị hại sau khi chết không có bị di động qua. Có thể xác định, giết người hiện trường chính là chúng ta phát hiện thi thể địa phương. Nói đúng là hung thủ là ở hồ nhân tạo pho tượng thượng đem người bị hại giết. Tổ Quang nhìn một chút Đỗ Chí Huân, một loại hung thủ giết người khẳng định đều hy vọng ở tĩnh lặng địa phương động thủ. Nam đại giáo viên Hồ Nhân Tạo là một rộng rãi sân. Ở nơi đó giết người rất dễ dàng bị phát hiện, trừ phi là kích tình giết người. Hung thủ vốn là cùng người bị hại ở nơi nào gặp mặt nói chuyện. Đột nhiên mất khống chế hạ mới giết cô gái này, như vậy vụ án chẳng lạ lùng gì. Ngược lại là rất phù hợp tình cảnh nha. Vậy tại sao người bị hại muốn hóa trang thành Lữ Ái Thanh đây? Chuyện này, Tổ Quang trả lời không được. Liễu Phỉ lúc này chen miệng. Kích tình giết người hẳn không phải là. Nàng trả lời ngắn gọn khẳng định. Nguyên nhân đây? Tổ Quang hỏi. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.